Cả đời chỉ yêu em, chương 929, không có ý định làm diễn viên. Góc truyện audio.com, chuyện này nghe tới giống như là những bộ phim truyền hình máu chó lãng mạn mà Tô Mạn Mạn đã từng đóng qua. Không nghĩ tới lại phát sinh chân thực ở trên người chị gái của thời Hàn Sơ. Buồn cười nhất chính là nghe nói, chị gái của thời Hàn Sơ cuối cùng lại chân tâm yêu người đàn ông đã giết người đàn ông của chị ấy. Mà người đàn ông kia đối với chị gái của thời Hàn Sơ cũng không phải yêu tha thiết. Cùng lắm chỉ là đã quen chăm sóc cho chị gái của thời Hàn Sơ. Không quen nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác ở cùng nhau. Nghĩ tới những thứ này, Tô Mạn Mạn khó tránh khỏi cảm thấy chị gái của thời Hàn Sơ thật ngốc. Tô Mạn Mạn không muốn tiếp tục nghĩ đến những thứ này. Nghiêng đầu đối cười với Tố Tâm. Gió biển thổi bay mái tóc dài của Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn nhếch môi cười mê hoặc 10 phần. Tôi là đuổi tới đây. Muốn thừa dịp tâm tình của thời Hàn Sơ đau xót mà thừa nước đục thả câu. Ngủ cùng anh ta, gạo nấu thành cơm rồi. Anh ta không nhận cũng phải nhận. Tố Tâm, lẽ nào người trong nhà Phó Kiến Văn đều có cái gen này? Tất cả mọi người ở phương diện này đều nói trắng ra như vậy sao? Tố Tâm mơ hồ lo lắng cho đứa trẻ tương lai của mình. Hy vọng tương lai đứa trẻ của mình không nên như vậy. Thấy Tố Tâm một mặt im lặng, Tô Mạn Mạn một tay chống xuống ghế, ngồi thẳng dậy, chuyển đề tài, hỏi, lần này đạo diễn Trần bảo cô đi theo đoàn làm phim. Hàng Ma Truyền Kỳ, để cùng nhau làm tuyên truyền. Là có ý định dẫn dắt cô có muốn phát triển ở giới phim ảnh hay không? Tố Tâm lắc đầu, quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn làm tốt những thứ tôi muốn làm, mới đi đóng có một đoạn phim tôi đã mệt không chịu nổi. Chứ đừng nói chi là trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đang có ý định muốn đứa trẻ. Về sau Tố Tâm càng muốn rút ra nhiều thời gian hơn để ở cùng Phó Kiến Văn. Đoàn đoàn còn có đứa trẻ, cho nên Tố Tâm không có muốn liều mạng làm việc, cũng không muốn trở thành diễn viên, cô chỉ muốn làm một người dẫn chương trình hoặc một người phóng viên đưa tin. Cách chương.